Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ Từ bịa đặt nói rằng cô ta đang mang thai. Hứa Minh Đông tin thật, đúng là có ý định kết hôn sớm, nhưng cũng không nghĩ đến việc này lại diễn ra nhanh như vậy. Ban đầu anh ta dự định đợi Thẩm Nhược Kiều xuống nông thôn rồi mới tổ chức lễ cưới, để tránh việc Thẩm Nhược Kiều nổi nóng phá hỏng. Thế nhưng không thể, 3 ngày trước anh ta đã bị Thẩm Nhược Kiều phát hiện khi hẹn hò với Tô Tư Tư ở một khu rừng nhỏ ngoại ô thành phố. Thẹn quá thành giận, anh ta đã đẩy Thẩm Nhược Kiều khiến cô ngã, đập đầu ra một cái lỗ. Giờ cả khu nhà công nhân của nhà máy đều biết chuyện. Nguồn tin đầu tiên truyền ra tất nhiên là từ Thẩm Nhược Kiều. Mỗi ngày cô ngồi dưới gốc cây bàng lớn trong khu nhà công nhân và trò chuyện với các bà, các cô, tuyên truyền không ít lần. Mọi người đều thích truyền những câu chuyện tai tiếng có liên quan đến tình cảm. Từ một người truyền đi 10 người, từ 10 người truyền đi 100 người. Số người biết đến chuyện này tự nhiên nhiều lên. Chắc chắn nhà họ Hứa không thể bịt miệng những người này lại. Ngoài ra, vào ngày Thẩm Nhược Kiều được cứu, còn nhiều người tận mắt thấy Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư hẹn hò. Đặc biệt là thím Lý Thúy Phân, sau khi trở về từ xưởng khăn lông, đã tuyên truyền chuyện này đến mức chó canh cổng của xưởng cũng biết. Cả thím Vương ở cùng phòng với Thẩm Nhược Kiều cũng đã góp phần vào. Vốn dĩ nhà họ Tô định kéo dài thêm một chút, yêu cầu nhà họ Hứa thêm chút xính lễ. Tam chuyển một vang là cần thiết, ngoài ra còn muốn thêm 500 đồng xính lễ. Nhưng sau khi Thẩm Nhược Kiều tuyên truyền như vậy, cả khu nhà công nhân đều biết Tô Tư Tư mặt dày quyến rũ vị hôn phu của bạn thân. Nhà họ Tô còn dám đàm phán gì nữa? Nhà họ Hứa thì khăng khăng nói Tô Tư Tư quyến rũ Hứa Minh Đông trước, không muốn đưa thêm tiền xính lễ. Ban đầu ngày dự định kết hôn của Hứa Minh Đông và Thẩm Nhược Kiều còn 1 năm nữa. Nhà họ Hứa chưa đủ tiền để có tam chuyển một vang. Hiện tại chỉ có phiếu xe đạp và phiếu đồng hồ. Còn muốn Tô Tư Tư mang thêm chút của hồi môn. Nhà họ Tô vốn đã không bằng nhà họ Thẩm. Cha mẹ Tô đều chỉ là công nhân bình thường. Tô Tư Tư là con gái lớn. Dưới còn có 2 em gái và 2 em trai cần nuôi. Điều kiện nhà họ Tô không thể so sánh với nhà họ Hứa. Nếu không phải Tô Tư Tư khẳng định mình có thai, nếu Hứa Minh Đông không chịu trách nhiệm thì cô ta sẽ không sống nổi phải đi nhảy sông. Nhà họ Hứa thật sự không muốn con trai mình cưới Tô Tư Tư, người mang lại rắc rối. Giờ đây, chuyện đã ầm ĩ như vậy. Nếu Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư không kết hôn, Hứa Minh Đông sẽ bị coi là kẻ ức hiếp phụ nữ, bị bắt đưa đi cải tạo ở nông trường. Nếu tiếng xấu mang thai trước khi kết hôn của Tô Tư Tư bị truyền ra cũng sẽ không có lợi cho cô ta. May mà khi Thẩm Nhược Kiều tuyên truyền, cô vẫn biết đúng mực, không nói với mọi người rằng Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đã làm chuyện như một đôi vợ chồng. Tô Tư Tư còn mang thai, chỉ nói rằng 2 người đã bắt đầu qua lại trước khi hủy hôn với cô. Nhưng nếu kéo dài thêm nữa, thì không chắc chắn điều gì. Hai nhà họ Hứa và họ Tô nhanh chóng đạt được thỏa thuận, để Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đi đăng ký kết hôn. Còn về xính lễ của hồi môn, hai nhà còn phải gom tiền để bồi thường cho Thẩm Nhược Kiều. Để chuyện này qua đi, cho nhà họ Thẩm nguôi giận, thì còn dư bao nhiêu tiền nữa đâu. Hôm nay, hai nhà đến xin lỗi, mang theo bồi thường, gồm có 1 phiếu xe đạp, 1 phiếu đồng hồ, cộng thêm mấy phiếu thực phẩm, phiếu thịt, phiếu bánh kẹo, phiếu vải và khoảng 10 phiếu khác, còn có 500 đồng tiền bồi thường. Cách chương.